Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 11, không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời vừa hửng sáng, Lục Huyền đã đến yết kiến Thái tử. Lục Hoàng hậu là nữ nhi của Thành Quốc Công, mà Thái tử lại là con trai duy nhất của bà. Vì vậy hắn và Lục Huyền chính là biểu huynh đệ ruột thịt. Sau khi bàn bạc chính sự xong, Thái tử hỏi, Huyền biểu đệ, Mặc biểu đệ hiện giờ đã có tin tức gì chưa? Lục Huyền lắc đầu, hiện tại vẫn chưa có. Lát nữa ta sẽ đưa người đi tra xét. Vậy đệ mau đi đi. Mẫu hậu và ta đều rất lo lắng. Nhưng ta tin Mặc biểu đệ là người có phúc. Tất có trời giúp. Thái tử vừa nói vừa ho khan. Thái tử vốn thể chất yếu đuối từ nhỏ. Tình cảnh như vậy Lục Huyền đã thấy quen. Điện hạ giữ gìn sức khỏe. Có tin tức của đệ đệ, ta sẽ lập tức hồi báo. Thái tử mặt mày tái nhợt gật đầu. Tiễn Lục Huyền rời đi. Điện tĩnh lặng trở lại. Thái tử nhận chén trà từ nội thị, uống một ngụm đè nén cơn ho. Bên ngoài hoàng thành, quản sự phủ Thành Quốc Công đang đợi sẵn. Vừa thấy Lục Huyền ra, lập tức hành lễ. Đại công tử, Lục Huyền phẩy tay, dẫn ta đi gặp mấy người bán hàng đó. Gần cổng thành có vài quầy hàng lẻ tẻ. Quản sự đứng sau thân cây ven đường chỉ mấy nơi. Hạ giọng nói, đại công tử, mấy người nói từng thấy nhị công tử và đại tiểu thư nhà Phùng gia chính là bọn họ. Lục Huyền quan sát chốc lát, rồi bước đến một hàng rong. Hàng rong lập tức nở nụ cười niềm nở. Công tử muốn mua gì đây? Nhìn khí độ của thiếu niên trước mặt, rõ ràng chẳng phải người quan tâm đến thứ đồ lặt vặt hắn bán. Nhưng hắn cũng không dám mạo phạm. Lục Huyền liếc qua mớ đồ dùng nhỏ dành cho nữ nhi. Đủ loại hoa lệ rối mắt, rồi tùy ý ném một thỏi bạc lên quầy. Mua hết, hàng rong ngẩn ra một thoáng, rồi mừng rỡ như điên. Ông trời ơi, cuối cùng hắn cũng gặp được vị công tử vung tiền như rác. Đa tạ công tử, hắn liên tục cúi lạy cảm tạ. Phản ứng ấy lập tức thu hút ánh nhìn của các hàng rong xung quanh. Ta muốn hỏi chút việc. Hàng rong vội nói, công tử cứ hỏi, nghe nói ngươi từng thấy nhị công tử phủ Thành Quốc Công cùng đại tiểu thư phủ Thượng Thư ra khỏi thành. Kể lại xem hôm đó họ ăn mặc ra sao. Nghe vậy, hàng rong không chút nghi ngờ. Hai ngày nay có không biết bao nhiêu người hỏi hắn những chuyện này. Giờ còn có bạc đưa. Tất nhiên nói năng càng lưu loát. Vị cô nương ấy mặc áo váy màu xanh nhạt, búi tóc yến vĩ, còn vị công tử đi cùng thì mặc áo dài xanh biếc. Hắn ngừng lại một thoáng, chỉ vào y phục của Lục Huyền, màu sắc và kiểu dáng tương tự công tử đang mặc. Vậy à, thiếu niên khẽ cười, liếc mắt quan sát người đang dõi theo nơi này. Mấy hàng rong thấy vị công tử hào phóng ấy chú ý, lập tức phấn khởi. Có người phụ họa, đúng vậy, y phục giống hệt công tử. Một mảnh bạc vụn vẽ ra đường cong đẹp mắt trong không trung, rơi vào tay người vừa lên tiếng. Những người khác thấy vậy, lập tức ồn ào hùa theo. Có thể mô tả dung mạo vị công tử đó không? Mấy người từng được thưởng bạc tranh nhau mở miệng kể lể. Lục Huyền lặng lẽ lắng nghe, chờ bọn họ nói xong thì mỉm cười. Nghe các người tả, sao ta thấy vị công tử ấy với ta chẳng khác gì nhau. Tả dung mạo người, nhất là thiếu niên anh tuấn tầm tuổi nhau, cũng chỉ xoay quanh mấy từ quen thuộc mà thôi. Mấy người kia ngẩn ra, theo phản xạ nhìn Lục Huyền. Hàng rong nọ là người đầu tiên lên tiếng. Vị công tử đó thân hình cao gần bằng ngài, vóc dáng cũng tương tự, tướng mạo khôi ngô, nhìn sơ thì giống, nhưng nhìn kỹ thì không giống lắm. Thiếu niên đưa tay vân vê một mảnh bạc vụn, cười mà như không. Không giống sao? Mảnh bạc dưới ánh nắng lấp lánh, như sắp vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, rơi vào tay kẻ may mắn kế tiếp. Một người khác vội lên tiếng. Không giống, vị công tử đó không thể sánh với ngài. mấy người còn lại đồng loạt lườm hắn đầy khinh miệt. Tranh phần làm gì? Rõ ràng chưa xác nhận kỹ càng. Mảnh bạc trong tay thiếu niên quả nhiên bay qua, rơi vào tay kẻ nhanh miệng kia. Lúc này những người còn lại không thể giữ im lặng nữa. Không giống, ngài đây mày mắt tinh tế hơn. Phải, nước da cũng trắng hơn. Quản sự đang núp sau thân cây khẽ sờ mũi, đang nghiêm túc dò hỏi tin tức. Sao lại thành buổi ca ngợi dung mạo đại công tử rồi? Lục Huyền nghe đến đó liền mỉm cười hỏi. Thật sự chẳng giống chút nào. Không giống, không giống, lạ thật. Thiếu niên bỗng thu lại nụ cười, giọng mang vẻ lạnh lẽo như tuyết trên đỉnh núi. Ta là trưởng tử phủ thành quốc công, là huynh song sinh với nhị công tử, y phục mặc giống nhau, sao lại không giống được? Trường diện thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Quản sự bước tới, mặt lạnh quát, đại công tử nhà chúng ta đang hỏi đấy, mấy người bán hàng còn nhớ vị quản sự này, lập tức giật mình kinh hãi. Vị công tử này thật sự là đại công tử phủ thành quốc công. Vậy sao huynh đệ sinh đôi lại không giống? Mấy người nhìn nhau, có chút bối rối. Thiếu niên với đôi mắt dài mang theo ý lạnh lướt nhìn hàng rong kia. Trong khoảnh khắc ấy, hàng rong như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức run rẩy, buột miệng nói, ôi chao, chẳng lẽ hôm đó ta nhìn nhầm rồi? Lời vừa thốt ra, những người còn lại cũng giật mình tỉnh ngộ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên mà hoảng hốt không thôi. Đại công tử, tiểu nhân không dám nói bậy đâu. Hôm đó có mấy tốp người đến hỏi có trông thấy thiếu niên cô nương có dáng vẻ như vậy. Đúng lúc lại giống như ta từng thấy. Hàng rong mặt tái mét giải thích, những người khác cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, lúc đầu bọn ta đâu biết thân phận đôi nam nữ kia. Chỉ là nghe người ta miêu tả trùng khớp với người mình đã gặp nên mới đoán là nhị công tử phủ quốc công và đại tiểu thư phủ thượng thư. Tuyệt đối không cố ý bôi nhọ danh tiếng người ta. Động tĩnh bên này đã thu hút không ít người vây xem. Lục Huyền sắc mặt dịu lại. Thì ra là nhìn nhầm. Vậy mấy vị sau này chớ nên nói linh tinh nữa. Phải, phải, phải. Mấy người gật đầu như gà mổ thóc. Tiểu dân chúng nào dám nói bừa chứ? Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Lục Huyền xoay người rời đi, bỏ lại tiếng xì xào của đám đông phía sau. Quản sự đuổi theo. Đại công tử, chuyện này là sao vậy? Về phủ rồi nói. Lục Huyền sải bước nhanh hơn. Phố xá người qua kẻ lại, càng lúc càng náo nhiệt. Từ một trà quán ven đường vang lên tiếng xôn xao. Đại tiểu thư phủ thượng thư về rồi sao? Lục Huyền dừng bước, chẳng phải nói đại tiểu thư phủ thượng thư tư thông bỏ trốn với nhị công tử phủ quốc công ư? Sao lại về rồi? Chậc, mấy lời đồn ấy xưa rồi. Đại tiểu thư phủ thượng thư căn bản không hề bỏ trốn với nhị công tử, mà là rơi vào tay bọn buôn người. Sao cơ? Rơi vào tay phường buôn người, một cô nương sao có thể thoát ra? Người am hiểu tin tức đắc ý nói, chuyện này kỳ lạ lắm, đừng úp mở nữa, nói mau đi, đại tiểu thư phủ thượng thư ấy, lại được một con mèo hoang cứu. Những lời đồn vừa mới lan truyền lập tức từ cửa sổ mở toang của trà quán truyền ra xa. Sắc mặt Lục Huyền dần trở nên nghiêm trọng, rơi vào tay phường buôn người, được một con mèo hoang cứu, nghe sao mà quen thuộc đến vậy? Thiếu niên khẽ nhướng mày, trong đầu hiện lên một gương mặt, chính là cô nương mà vì ăn khỏe nên tạm thời hắn đã loại khỏi danh sách nghi ngờ là gián điệp. Cô nương đó, chẳng lẽ chính là Phùng đại tiểu thư? Tin đồn giữa Phùng đại tiểu thư và đệ đệ hắn vừa mới lan ra, mà nàng lại xuất hiện ở vùng hoang vắng, cầu hắn đưa trở về kinh. Nàng thật sự không liên quan gì đến sự mất tích của đệ đệ. Xem ra, hắn phải xác nhận lại thân phận cô nương kia có phải là Phùng đại tiểu thư hay không. Thiếu niên đổi hướng bước đi. Quản sự khó hiểu hỏi. Đại công tử, ngài đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về phủ quốc công, phủ thượng thư lễ bộ. Thì ra, không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cách chương.